Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554 trong lúc kịch chiến thuế biến. Từ khi Liverpool cải biến chiến thuật về sau, tranh tài bỗng nhiên trở nên kịch liệt đặc sắc, nhưng là tại Liverpool đánh lâu không xong phía sau, mọi người chỉ có thấy được Neuer hiện tượng cấp phát huy. Nhưng Từ Đổ Vân Binh nhưng trong lòng có chỗ lo lắng. Quá khứ mấy năm hắn tại chăm chỉ học tập con đường bên trên đã từ bóng đá kiến thức chuyên nghiệp. Loại này bản chất công việc cơ sở nhất chương trình học phương diện mở rộng đến rất nhiều kéo dài. Ngành học, tỉ như vận động khoa học, tỉ như tâm lý học, quản lý học, xã giao học vân vân. Tranh tài tại dạng này phát triển xu thế bên trong. Nếu như Liverpool có thể mau chóng thông qua tồi khô lạp hủ thế công không ngừng mà lấy được dẫn bóng, này lại gia tốc Bayern Munich tâm lý sụp đổ, để đối thủ rất dễ dàng phóng đại nội tâm ẩn tàng tâm tình tiêu cực. Tỷ như cũng không phải là tất cả cầu thủ đều có thể đối Guardiola bóng đá triết học ôm lấy thái độ ủng hộ, có lẽ mặt ngoài là trung lập thái độ, chờ xem tư thế. Nhưng nội tâm nhưng thật ra là có một ít chống lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn thắng được câu lạc bộ phương diện hết thảy vinh dự. Bọn hắn là người thành công thường thường sẽ có càng nhiều bản thân chủ trương cùng lập trường. Nhưng là Liverpool làm sét đánh mà không có mưa lại để Bayern Munich tâm tính bên trên trở nên cứng cáp hơn. Đồng thời cũng tại sẽ ở tiến công bên trong càng thêm đầu nhập. Bởi vì bọn hắn muốn thay đổi thế cục, dẫn bóng là cuối cùng thực hiện phương thức, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Alaba hậu trường tiếp ứng đến Dante chuyền bóng. Hắn nhanh chóng cùng Cruz hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau trước đâm vào đẩy về trước tiến. Công thế. Nhìn lần này áo hậu vệ biên sẽ từ cánh trái cùng Ribery liên thủ gây sóng gió. Nhưng ở trước bên sân đường hấp dẫn Kante cùng Casemiro vị trí phòng thủ nghiêng về sau. Ribery lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho Cruz. Từ phía sau tại Eriksen cùng Zera bước đoạt áp lực dưới chuồn chuồn lướt nước đưa bóng hoành gõ. Lam theo vào đi lên nhanh chóng một cước ra cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Robben lần này trực tiếp từ đường biên khởi động, lĩnh cầu thường có tăng tốc độ động tác khiến cho Robertson bên trên đoạt thất bại. Sau đó nhanh chóng lội cầu bên trong rừng A. Van Dijk chầm chầm đề phòng Mandzukic. Benatia dự định đối Robben tiến hành chính diện chặn đường, nhưng Robben lại tại vùng cấm địa trước làm ra dẫn bóng dừng lại. Nhìn như muốn đem cầu truyền đi tìm Mandzukic. Benatia phòng thủ trọng tâm hơi có chỗ nghiêng, là tùy thời chuẩn bị xoay người đi áp xúc Mandzukic khống chế bóng không gian. Nhưng ngay tại hắn rất nhỏ di động trong nháy mắt, Robben lại dưới chân chụp cầu đột nhiên nhắc lại nhanh từ phiên thiết phương hướng dẫn bóng giết. Qua, Benatia thu hồi lại trọng tâm xoay qua chỗ khác muốn đối Robben tiến hành phòng thủ để sẻng lúc. Robben lại vừa lúc tại hắn để sẻng trong nháy mắt vừa vội ngừng phát cầu cắt ngang biến hướng. Robben hoàn toàn thoát khỏi Benatia phòng thủ, đồng thời tại vùng cấm địa sườn phải khu vực thu được tuyệt hảo lên chân sút gôn cơ hội. Robben không chút do dự, nguyên địa lên chân trái đánh ra một cái mang tính tiêu chí xoa bắn. Bóng đá tại Liverpool vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung cấp tốc rơi vào cầu môn góc trái trên cùng. Góc chết, Ter Stegen ra sức dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Ngã trên mặt đất, Ter Stegen dùng nắm đấm hung hăng đập một cái mặt đất. Cực kỳ không cam lòng, Robben tươi cười rạng rỡ phóng tới bên sân chúc mừng. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá cũng đem kiềm chế thật lâu kích tình phóng xuất ra. Tiếng hoan hô chấn động bát phương. Robben, Robben bạo điệu Liverpool phòng tuyến. Robertson cùng Benatia đều trở thành người bị hại. Trận banh này chính là Robben phong cách dẫn bóng. Liverpool trước đây nhiều lần cơ hội chưa thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Bây giờ lại bị Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Champions League quán quân cho thấy bọn hắn thực lực. Guardiola đương nhiên muốn vì Robben dẫn bóng vỗ tay, cho dù đây không phải hắn truyền khống phong cách thức dẫn bóng. Nhưng san đều tỷ số điểm số để chấn sĩ khí dưới hình thế. Làm chủ soái tự nhiên muốn thuận thế mà làm đi khích lệ đội bóng. Tư đồ Vân Binh thì đối đội bóng đánh võ thế, nhắc nhở giữa trận phòng tuyến phải tăng cường đối Robben khống chế. Liverpool trung tướng đương nhiên sẽ không bị ném cầu ảnh hưởng tâm tính. Chỉ bất quá tại phòng thủ phương diện đối Bayern Munich có mới thực lực nhận biết. Rất khó nói Robben là bằng vào sức một mình phá tan Liverpool phòng tuyến. Dù sao trước đây Bayern Munich tiến công chuyển di tăng thêm phong tuyến kiềm chế hiệu quả đều là. Như vậy liếc qua thấy ngay, đường tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool cũng biến thành thận trọng rất nhiều. Dù sao tới gần hơn nửa hiệp tranh tài thu quan giai đoạn. Tranh tài phút thứ 41, Liverpool trước trận cánh phải phối hợp. Gerrard tiếp ứng Eriksen truyền bóng về sau đưa bóng nghiêng truyền tống nhập vùng cấm địa sườn. Phải nội địa, Suarez nhanh chóng nghiêng đâm trúng từ Dante sau lưng vượt lên trước sờ cầu. Nhưng không cách nào hoàn thành quay người. Liền thuận thế hướng đường biên phương hướng lội cầu một bước kéo ra cùng Dante khoảng cách. Tại Alaba đến bước đoạt thời điểm, Suarez lại đem cầu về gõ ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực. Gerrard ra cầu sau cắt ngang giết vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Đón Suarez cước này truyền bóng hắn trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Lúc đầu nếu như Eriksen trước chen vào, như vậy Gerrard là có không gian đưa ra thẳng nhét, nhưng là Eriksen không có trước chen vào vị trí chạy. Cái này khiến Gerrard lựa chọn liền không nhiều lắm. Hắn ngoanh ra bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Neuer mặc dù không có làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như trận banh này góc độ lại khuynh hướng cầu môn một chút, hắn căn bản không có dập tắt lửa cơ hội. Gerrard sút xa lệch một ly. Bayern Munich xem như trốn qua một kiếp. Trận banh này thật sự là quá kinh hiểm. Không trải qua nửa chàng đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Nhìn xem hai đội phải chăng còn sẽ để cho điểm số phát sinh biến hóa. Bayern Munich san đều tỷ số. Điểm số về sau tư thái bên trên nhưng không có như mở màn như thế quá tích cực chủ động. Bọn hắn tất nhiên cũng kiêng kỵ lấy Liverpool phản kích. Cho nên tại trận địa chiến tiến công lúc càng nhiều hơn chính là dựa vào trước trận hai tên biên. Năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Müller luôn luôn tại cùng tư đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng lúc biểu hiện thường thường. Hôm nay lại không nhiều ẩn hình. Tư đồ Vân Binh đối đãi vấn đề này lúc càng nhiều cho rằng là tại loại này cao cấp đối kháng bên. Trong, một khi Bayern Munich không cách nào chiếm cứ trên trận ưu thế thời điểm, Müller sẽ rất khó có chỗ biểu hiện. Bất quá đây đều là râu ria không đáng kể. Chính Guardiola cũng đều nhìn ở trong mắt. Có lẽ nửa chàng sau thời điểm sẽ có cải thiện. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Bayern Munich đường biên truyền bên trong tiến công chưa thể chế tạo ra uy hiếp. Hôm nay Mandzukic uy hiếp cũng coi là bị hạ xuống thấp nhất. Liverpool chỉnh thể phòng thủ ngoại trừ ném cầu một lần kia bên ngoài. Trên cơ bản không có phạm phải quá lớn sai. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Tư đồ Vân Binh ánh mắt yên tĩnh đi tới gần cầu thủ trong thông đạo. Tại lúc trước quen thuộc trong phòng thay quần áo cho đám cầu thủ đang tiến hành trận phát biểu. Điều chỉnh chiến thuật, tư đồ Vân Binh làm phảng phất càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khi hắn kết thúc giữa trận phát biểu về sau, hắn đứng tại phòng thay quần áo cạnh cửa xác thực cũng dễ dàng xuất hiện hoảng hốt. Phảng phất về tới 4-5 năm trước tại Monaco chiến đấu tình cảnh. đợi không người chú ý hắn lúc có chút hiểu ý cười một tiếng. Trở lại chốn cũ không khỏi cảm khái rất nhiều. Có lẽ là đang nhắc nhở mình thời khắc không quên sơ tâm. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Guardiola làm ra rất bình thường tích cực thay người cử động. Bayern Munich cao tầng tại mùa hè kỳ thật đối Guardiola ủng hộ rất lớn. Tỷ như cải biến quá khứ nhiều năm chuyển nhượng chính sách. Bọn hắn bắt đầu tăng lớn cường độ trên chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh. Xavi Martinez, Götze, Boateng đây đều là trọng lượng cấp dẫn viện binh. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Guardiola liền dùng Martinez cùng Götze thay đổi Rafinha cùng Müller. Rafinha ra sân về sau đại biểu cho Bayern Munich tại đội hình cái trước tương đối rõ ràng không may biến mất, làm về tới hậu vệ biên vị trí bên trên, sẽ tăng cường cánh phải công thủ. Martinez đánh tiền vệ phòng ngự tăng cường phòng thủ, cũng đem tiến một bước phóng thích Cruz năng lực tổ chức. Mặt khác Götze thay thế Müller thì là để trước trận tiến công càng có sức sống, đồng thời cũng đem tiến công kết thúc mục tiêu thu nhỏ đến phong tuyến bên trên tam xoa kích trên. Thân, xem ra Guardiola như cũ muốn cùng Liverpool đối kháng chính diện. Dạng này thay người chính là tốt nhất ý chí thể hiện. Liverpool thì án binh bất động gặp chiêu phá chiêu. Hai đội tại hạng nửa chàng trải qua 5 phút lẫn nhau thăm dò về sau. Liverpool lần nữa chủ động tăng nhanh tranh tài tiết tấu, nhưng là bọn hắn cũng không có giống hơn nửa hiệp như vậy cấp tiến đi áp bách đối thủ triển khai điên cuồng tấn công. Dù sao hơn nửa hiệp đã ăn một lần thua lỗ. Tranh tài phút thứ 53 lúc Gareth Bale trái đường đối Lam không có cưỡng ép đột phá. Martinez hiệp phòng đường biên cũng cực kỳ khắc chế, cũng không hề hoàn toàn từ bỏ đối trung lộ phòng thủ nhiệm vụ. Gareth Bale bỗng nhiên lên chân truyền bên trong, bóng đá trực tiếp sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải nội địa. Hiện trường người xem liếc qua thấy ngay xem đến Zera nhanh chóng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực chuẩn bị bọc đánh công cánh cửa. Dante nhanh chóng trở về thủ vượt lên trước lên nhảy đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Suarez cùng Eriksen đối Martinez tiến hành giáp công. Phát giác được tình cảnh của mình cũng không lợi, Martinez quả quyết địa đầu cầu đưa đò, ý đồ đưa bóng làm cho tới gần đường biên Alaba. Nhưng ở bóng đá rơi xuống trước đó, Casemiro liền chạy hướng về phía đường biên cùng Alaba tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Mặc dù Liverpool nhìn như cẩn thận, nhưng ở phát động tiến công tăng tốc về sau, lại tại phòng thủ bên trong trở nên càng thêm mạo hiểm cùng cấp tiến. Alaba không có bao nhiêu lựa chọn, trung lộ Cruz bị Kante chằm chằm bảo vệ tốt, hắn chỉ có thể hướng về phía trước Ribery chuyền bóng, muốn khống chế bóng lại thoát khỏi đột phá. Phong hiểm quá lớn, một khi bị Casemiro cắt bóng, như vậy Bayern Munich phòng tuyến tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Nhưng hắn trực tiếp làm cho Ribery cầu lại tại Ribery ngừng cầu trước đó bị Azpilicueta đoạn hạ. Cơ hồ tại hắn ra cầu trong nháy mắt, Azpilicueta liền ra tốc vượt qua chạy tới Ribery phía trước. Liverpool phòng thủ chỗ biểu hiện ra cường ngạnh cùng quả quyết đủ để khiến Guardiola hiện tại lại trở nên áp lực trùng điệp. Azpilicueta lội cầu qua nửa chàng về sau phát hiện Götze từ trung lộ vọt tới đối với hắn tiến hành phản đoạt, hắn đưa bóng nghiêng truyền trung lộ, Kante ngừng cầu sau lại đưa ra nghiêng truyền, bóng đá lăn đi ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Alaba vừa rồi ở chỗ trần chờ, muốn trực tiếp đi đối Azpilicueta bên trên đoạt, dẫn đến tự thân khu vực phòng thủ bị Zera lợi dụng. Zera nguyên địa ngừng cầu quay người, Suarez nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải ý đồ tiếp ứng. Kéo theo Dante cùng Boateng tại vùng cấm địa sườn phải cùng trung lộ bố phòng. Lúc này Zera lên chân truyền bên trong cầu sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Bóng đá tại Bayern Munich vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường vòng cung hạ xuống. Bayern Munich trung tướng lập tức đều bất lực. Không ai có thể trước tiên đi khống chế hoặc phá đi cước này truyền bên trong cầu. Mà khoảng cách bóng đá điểm rơi gần nhất Lam nhưng cũng bởi vì đang đối kháng với bên trên bại bởi Gareth Bale, dẫn đến hắn không cách nào kịp thời giải vây. Gareth Bale nhanh chóng hướng về giết tới bóng đá điểm rơi trước đưa bóng dùng chân trái dùng. Ngừng cầu động tác lại là phát lực làm hướng về phía vùng cấm địa trung lộ khu vực. Hướng hắn đánh tới Boateng lập tức dừng lại hướng trung lộ trở về. Nhưng là muộn, Eriksen bôn tập giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh đè thấp góc độ đột nhiên oanh ra kình xả. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Neuer thả người bay nhào bên trong hiển nhiên cũng đúng chỗ chậm một bước. Bóng đá tại Bayern Munich cầu môn bên trong đảo quanh. Liverpool lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Ta hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?